Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân, chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời mọi người đến với chương 3 của tiểu thuyết Bên Hồ Thanh Thủy của tác giả Bà Tùng Long. Chương 3: Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn? Diệu Xuân về nhà thì thấy Thái đang ngồi nói chuyện với mẹ. Diệu Xuân đi thẳng xuống nhà dưới. Diệu Lan đến nói nhỏ với chị: "Mẹ mới rầy chị đó, mẹ bảo chị đi đâu mà lâu thế?" Diệu Xuân nói: "Thầy Thái đến nói chuyện gì đó." "Thầy Thái báo cho mẹ biết, ông Sâm sắp về đây làm chủ quận. Ông ấy sẽ dọn đến ở tại nhà ông quận cũ. Thích quá chị ạ, thiên hạ cứ bảo ông quận Sâm có họ hàng với nhà mình." Diệu Xuân rầy em: "Đừng có nói nữa, chán lắm rồi. Bộ thiên hạ đồn vậy, rồi mình nở mặt nở mày sao chứ?" Diệu Lan nghe chị nói vậy liền cầu nhau: "Chị không thấy lão xã Bích vừa đem trả tiền thiếu nợ cha ngày trước sao? Không có ông Sâm đến đây thì đừng mong đòi được tiền lão. Mẹ sai chị em mình đi gần mòn chân, lão đã không trả mà còn xịt chó cắn là đằng khác." Diệu Xuân nghe em nói thế cũng bật cười: "Nhưng họ làm kệ họ, mình đừng vì thế mà lên mặt." Nói xong, Diệu Xuân đi lên nhà trên, núp nghe lén câu chuyện giữa mẹ và Thái. Bà Phó Quỳ vẻ mặt tươi hẳn lên: "Ngày mai ông quận đã đến rồi à? Nhờ thầy nói hộ là mẹ con tôi xin rước ông về đây dùng cơm tạm vài ngày. Ở quận đường chắc chưa có người lo việc cơm nước. À quên, không biết ông quận đã có gia đình chưa?" Thái nói: "Ông quận chưa có vợ, ông về đây một mình thế nào cũng phải làm phiền bác và cô Diệu Xuân vài hôm." "Chúng tôi chỉ cầu mong được thế." "Cô Diệu Xuân đi đâu ván thưa bác?" "Cháu nó đi đòi vài món nợ vặt." Thái cười: "Đòi làm gì, nay mai họ sẽ đem trả đủ cho bà xem. Họ sợ oai ông quận." "May cho mẹ con tôi quá, ơn ấy chúng tôi không bao giờ quên. Mà cũng là nhờ có thầy đưa ông Sâm đến đây chơi." "Tôi sắp đưa vợ ra đây, vợ tôi sẽ lại đây làm quen với bác. Vợ tôi thật thà lắm, bác chỉ vẽ nó giùm." Diệu Xuân rình nghe câu chuyện giữa mẹ và Thái, trong lòng phân vân khó nghĩ. Mẹ nàng không muốn đi Sài Gòn nữa, chắc cũng có nguyên nhân chi đây. Khi Thái về rồi, bà Phó Quỳ hớn hở nói với con: "Con đi đâu lâu thế? Mẹ không muốn con đi đến chỗ Hồ Thanh Thủy nữa. Con không nghe thiên hạ xôn xao về chuyện ông quận mới sao?" Diệu Xuân nói: "Mẹ cứ nhắc đến ông quận mới hoài, con bực quá." "Chuyện gì mà bực? Ông quận mới là vị cứu tinh của mẹ con mình đó con à. Ông ấy chưa đến đây mà thiên hạ đã nể mình như thế. Một khi ông đến đây thì phải biết không còn ai dám ăn hiếp mẹ con mình nữa. Huống chi ông quận Sâm lại chưa có vợ." Diệu Xuân hiểu mẹ muốn nói gì rồi, và nàng thấy chua xót không sao nói được. Nhớ lại những gì Hoài Sơn vừa nói với nàng, nàng bỗng lo sợ ngậm ngùi. Nếu quả thật Sâm có ý muốn cùng nàng xây dựng gia đình thì chắc mẹ nàng thế nào cũng nhận lời, vì Sâm có địa vị lại đủ quyền che chở mẹ nàng. Có một người rể làm quận trưởng đâu phải là chuyện không đáng hãnh diện. Như vậy nàng mới làm sao từ chối được để giữ vẹn niềm chung thủy với Hoài Sơn. Mặc cho Diệu Xuân lo nghĩ, rầu buồn, bà Phó Quỳ và Diệu Lan cứ hớn hở lo dọn dẹp nhà cửa để đón tiếp ông quận mới. Bà Phó Quỳ đích thân đi chợ để lo làm tiệc đãi ông quận. Khi đi về, bà đi ngang qua trụ sở quận Châu Hà, nhìn vào thấy người ta đang dọn dẹp và treo cờ để chuẩn bị đón rước ông quận mới. Tại quận đường, thợ hồ đang quét lại nước vôi và nhiều nhân công đang dẫy cỏ đắp lại con đường trải sạn. Bà Phó Quỳ đứng ngắm cái nhà riêng Sam sẽ ở ngày mai. Bà nghĩ ngay đến Diệu Xuân. Diệu Xuân sẽ ở trong cái biệt thự ấy, và ngày ngày bà sẽ ra đó để thăm con bà. Ôi, những lúc ấy thết biết bao. Bà Phó Quỳ trở về nhà, lòng mở hồi. Bà gọi Diệu Xuân. Diệu Xuân ơi, ra đỡ gió cho mẹ đi con. Chà, hôm nay trời tốt quá, cả Châu Hà đều đón mừng ông quận mới. Diệu Lan nói, thế mà riêng chị Diệu Xuân không mừng mẹ ạ. Con mà nói đến ông quận mới thì chỉ đòi đánh con. Bà Phó Quỳ nói, con bé dại thì thôi, con thử đi ngang qua trụ sở quận, con sẽ thấy thiên hạ nể ông quận mới thế nào. Người ta còn trẻ, lại học giỏi, về đây sẽ đem hạnh phúc ấm no cho mọi người, nên ai cũng mừng đón ông. Căn nhà riêng dành cho ông quận hôm nay được sơn quét lại, vườn tược dọn lại. Ngoài chợ, họ thấy mẹ mua nhiều thức ăn, nên biết là ông quận mới sẽ ở tại nhà mình ngày đầu, trong khi quận đường chưa dọn quét xong. Diệu Xuân làm thinh, xách giỏ đi thẳng vào nhà bếp. Bà Phó Quỳ âu yếm vuốt đôi má của Diệu Lan. Con gái của mẹ rồi cũng xinh đẹp như Diệu Xuân. Diệu Lan nũng nịu. Con đâu có đẹp bằng chị Diệu Xuân phải không mẹ? Bà Phó Quỳ nói, rồi con sẽ đẹp. Diệu Lan mừng rỡ, chạy biến vào nhà, đi lại đứng trước cái gương và ngắm nghía. Diệu Lan đã cảm thấy sắc đẹp là một vật cần thiết cho người con gái, cũng như đức hạnh và tiền bạc. Diệu Lan bỗng nhớ ra lúc mẹ đi vắng, có bác Điện đem trả hai gánh lúa, nên chạy ra khoe với mẹ. Bác Điện trả mẹ hai gánh lúa rồi đó, lúa khô và sạch lắm. Bác gửi lời xin lỗi mẹ vì sự chậm trễ. Bà Phó Quỳ đưa mắt nhìn Diệu Xuân. Đó, con thấy chưa? Đến cái lão keo kiệt đó cũng phải đem lúa trả cho mình. Đời này, thiên hạ chỉ được tài nịnh và sợ oai quyền, chứ không chịu biết lẽ phải. Chán quá mẹ nhỉ. Mới trong vòng một tuần nay mà mình đã trở lại khá giả, lúa đầy vựa, mới buồn cười chứ. Đời như thế đó con à, mình cô thế là bị chúng ăn hiếp ngay. Con đã hiểu, tất con sẽ có một lối để giải quyết mọi việc. Bà Phó Quỳ nói có vẻ ấp mở. Diệu Xuân làm thinh, không muốn đi sâu vào câu chuyện nữa. Nàng thái thịt, lặt rau, làm công việc ấy một cách bất đắc dĩ. Bà Phó Quỳ thì vui vẻ, xem bữa tiệc ấy là ngày lễ lớn nhất gia đình bà. Nhiều bà có tên tuổi trong làng cũng đến nấu nướng giúp. Họ nói chuyện vang nhà. Bà Phó Quỳ nói với họ, ông quận Sâm người nghiêm trang lắm, các bà giúp tôi cảm ơn. Nhưng bao giờ ông đến thì xin các bà về, để ông khỏi trách chúng tôi là bếp xếp, vì ông khó tánh lắm. Sự thật thì bà Phó Quỳ không muốn thiên hạ biết rõ việc nhà của bà. Nhận được lệnh công vụ, Sâm liền về Sài Gòn thu xếp công việc nhà. Chàng cho Phương hay và nói, ở trên ấy nước độc lắm, em chưa mang con ra được đâu. Ít nhất cũng phải đợi cho Cẩm Hà được một tuổi đã. Phương ái ngại, nếu nước độc thì sao anh lại xin đổi lên trên ấy? Ở trên đưa anh đi, anh phải đi, chứ anh nào xin đổi làm gì? Mẹ cũng rầy anh như thế. Mẹ không vào à? Thầy mất rồi, sao anh không mời mẹ anh vào ở với chúng ta cho vui? Mẹ đâu đi được, bỏ ruộng đất vườn tược lại cho ai mà đi. Anh có điều này dặn em, nếu bao giờ anh về rước thì em hãy ra Châu Hà, còn không thì thôi, đừng có tự động đi một mình nhé. Châu Hà là một quận thuộc về vùng núi, đường đi hiểm trở, dân cư hung dữ, đi đứng không tiện đâu em nhé. Bộ anh bỏ em mãi ở đây sao chứ? Vài tháng anh về một lần thăm em đừng buồn. Yêu nhau phải hy sinh cho nhau, nếu không yêu em thì anh đã nghe lời mẹ cưới vợ bé rồi, có đâu phải khổ tâm thế này. Phương nghe thế cảm động. Em hiểu mà, anh ráng giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đòi đi lên vùng nước độc mà em không được đi theo để săn sóc anh, em lo ngại quá. Không sao đâu, người ta để cho anh một cái biệt thự rộng có vườn, có nước, tốt lắm. Phương nghe thế, ao ước được sống bên Sâm. Giá có em ở thì thích nhỉ. Sâm bỗng nghĩ đến Diệu Xuân. Cái biệt thự ấy là để rước Diệu Xuân về, chứ đâu phải để đem Phương ra. Sâm chỉ ở với Phương một ngày, chàng đi phố mua sắm nhiều thức, rồi tối hôm ấy đáp tàu hỏa trở ra Nha Trang. Khi xếp đồ vào vali cho Sâm, Phương thấy có ba sắc hàng màu thì ngạc nhiên hỏi: anh mua hàng cho ai mà đẹp thế này? Sâm nói: anh mua để biếu bà chủ tỉnh, vì anh sắp đổi đi Châu Hà. Mấy lúc này bà tử tế với vợ chồng mình, giờ mình sắp đi, chả lẽ không có lễ vật gì cho bà sao? Phương nghe thế không hề nghi ngờ gì cả. Tối hôm ấy khi Sâm đi rồi, bà Lộc nói với Phương: chuyện riêng của vợ chồng con mẹ không muốn bàn vào, chớ mẹ thấy sao độ rầy, thằng ấy có vẻ lo ra, không nghĩ đến con nhiều như trước. Lúc nãy mẹ nghe con hỏi gì về những sắp hàng đó, nó mua ba sắp hàng màu cho ai vậy? Phương nói: anh ấy không nói dối đâu mẹ. Bà Lộc không muốn gieo rắc nhiều lo nghĩ cho con, nhưng bà nói ra là đã gây mầm mống nghi ngờ cho Phương. Phương nói: anh ấy có mua một lọ nước hoa, độ rầy anh ấy ít mua quà cho con. Nói xong, Phương buồn rười rượi. Bà Lộc nói: đợi vài tháng nữa, Cẩm Hà cứng cáp rồi, con sẽ ra với nó. Để đến một năm thì lâu quá, e không tiện. Để bao giờ Sâm về con sẽ bàn, hay để con viết thư cho mẹ chồng con, để nhờ người thu xếp cho con thì hơn. Phương nói xong, đi lấy giấy viết thư cho mẹ chồng. Trong thư có đoạn Phương kể lể chuyện nghi ngờ của nàng. Thưa mẹ, anh Sâm về đây cho con hay, anh ấy được bổ làm quận trưởng ở Châu Hà. Anh con được chánh phủ cấp cho một cái biệt thự có vườn rộng, nhưng anh con chưa muốn cho con và cháu Hà ra đấy, vì anh sợ nước đọc. Từ ngày con về đây, xa anh Sâm, con thường lo nghĩ vẩn vơ. Con chỉ sợ anh con ở một mình, sanh ra buồn rầu, rồi theo bạn bè chơi bời, thì thật khổ con. Mẹ thương con và cháu bé quá, mẹ không muốn cho con vất vả. Nhưng thưa mẹ, độ rầy con cũng đã cứng cáp rồi, mà cháu Hà cũng đã chịu sữa. Con có thể ra Châu Hà để lo cho anh con. Ở nơi rừng núi, lại bận rộn nhiều công việc, anh con cần có người săn sóc miếng ăn thức uống. Mà con ở đây thì ai lo cho anh? Con ái ngại quá. Con có đem chuyện này thưa với anh Sâm, nhưng anh ấy vì yêu cháu Hà, cứ bảo hễ bao giờ cháu đúng một năm, lúc ấy anh sẽ về rước con ra. Con nhờ mẹ xếp đặt giùm cho con nhờ, chứ nếu vợ chồng cứ xa nhau thế này, cảnh gia đình rồi cũng sẽ sụp đổ. Con cảm thấy hình như độ rầy anh con lơ là với con nhiều lắm. Lần sau này về thăm con mà anh không hề mua cho cháu hoặc con một món quà nào cả. Anh lại mua ra Nha Trang ba sắp hàng đắt tiền màu tươi như áo cưới. Con không hiểu anh Sâm mua những thứ ấy làm gì, mua cho ai mà khi con hỏi, anh lại bảo là tặng bà chủ tỉnh. Anh Sâm từ hồi nào đến giờ không biết chân diện, thế mà độ rầy sức nước hoa hảo hạng, mặc sơ mi ni lông, con e anh đã thay đổi tính tình nhiều. Con viết thư này cho mẹ trong lúc lòng con rối rắm, nếu có điều gì sơ suất, xin mẹ tha lỗi cho con. Phương kể được tâm sự với bà Chuyên, thấy lòng vơi bớt sự đau buồn. Nhưng bức thư ấy nàng gửi đi cả tháng rồi vẫn chưa nhận được thư bà trả lời. Còn Sâm thì từ ngày đi châu Hà đến nay đã hơn một tháng mà vẫn chưa có thư về cho địa chỉ để nàng gửi thư. Phương chờ đợi mỏi mòn, lòng mỗi ngày mỗi héo hon. Mẹ nàng nói có lẽ phải, Sâm đã thay đổi nhiều. Phương nghĩ mà tức giận cho đời. Tự nhiên nàng rước con bé này về nuôi, để rồi Sâm bỏ nàng. Nàng mà hay nông nổi thế, thì nàng không bao giờ chịu lãnh nuôi Cẩm Hà làm gì. Mấy lúc nay, nàng nhọc nhằn khổ sở, thức đêm thức hôm cũng vì nó. Bây giờ, nàng còn biết làm ăn sao? Nàng viết thêm cho mẹ chồng 2-3 bức thư tiếp. Lúc bấy giờ, bà mới trả lời. Bà khuyên nàng cứ yên lòng, mọi việc đã có bà lo liệu. Trong thư bà nói, con không nên nghi ngờ Sâm, mà rồi tình vợ chồng sẽ bị tổn thương. Nếu Sâm không chung thủy với con, thì trước kia nó đã nghe theo lời mẹ mà cưới vợ bé rồi. Độ ấy, mẹ có giới thiệu với nó một thiếu nữ rất đẹp, con nhà nghèo, thế mà nó nhất định không cưới. Nó năn nỉ mẹ để cho nó trọn nghĩa trọn tình với con. Lẽ nào bây giờ nó lại phụ con khi đã có con với con? Bà chuyên nói cái giọng của Sâm ngày nào. Phương tuy chưa hết nghi ngờ, nhưng cũng thấy lòng đỡ đau khổ hơn đôi phần vì đã có mẹ chồng hiểu nàng. Rồi nàng nhận được bưu phiếu của Sâm và một bức thư dài kể lể công việc ở quận và bận rộn hàng ngày của chàng. Sâm viết, nước ở đây không tốt, nên là vừa lên là anh đã bị sốt. Nhưng hôm nay thì anh đã quen với khí hậu rồi. Em cứ yên lòng, lúc nào anh cũng nghĩ đến em và con. Anh sở dĩ chịu cảnh xa em thế này cũng là vì nghĩ đến tương lai của chúng ta sau này đó. Anh chịu ở đây ít năm, thế nào anh cũng được bổ làm chủ tỉnh. Lúc ấy em sẽ sung sướng. Tháng sau, nếu thu xếp được công việc thì anh sẽ về thăm em và con. Tháng sau Sâm về, chàng đem tiền về cho Phương. Anh không mua gì cho em được cả, vì chỗ châu Hà quê mùa quá, không có gì đáng mua làm quà. Đi xe đêm nên không mua được mãng cầu Phan Thiết về biếu mẹ. Phương nhìn chồng thấy mập ra và trẻ hơn trước. Trên mặt chàng có vẻ hân hoan. Chàng đứng ngồi không yên, như là người có việc bận rộn lắm. Phương nói, anh độ rầy trông khỏe mạnh hơn trước, em mừng quá. Ở nhà, em cứ lo anh không ai săn sóc. Khí hậu trên ấy không tốt, nhưng nhờ anh hoạt động nhiều nên khỏe mạnh. Ngày nào anh cũng đi viếng các làng lân cận, đến đâu người ta cũng tiếp rước đãi đàn. Đàn ông ở trên ấy, nếu hợp thủy thổ thì hồng hào khỏe mạnh. Nhưng còn đàn bà thì người nào cũng xanh xao gầy yếu cả. Trẻ con thì đau yếu luôn. Nếu vậy chắc em phải ở đây mãi. Đợi bao giờ anh được bổ làm chủ tỉnh, lúc bấy giờ mới đi với anh được. Có lẽ cũng phải như thế. Mẹ bảo trước khi đem em và con lên châu Hà, phải cho mẹ biết để mẹ lên trước xem thử khí hậu ở đó có hiền không. Nói vậy chứ em ở đây cũng được, miễn là anh khỏe mạnh thì thôi. Có em ở đấy, anh mất tự do còn gì. Nói xong câu ấy, Phương đăm đăm nhìn vào mặt Sâm. Sâm vội vã nói, anh có làm gì mà sợ mất tự do? Độ rầy em học ai mà có cái giọng chua cay ấy. Thảo nào mẹ bảo anh đừng có chơi bời, em buồn. Anh chơi cái gì? Suốt ngày làm lụng vất vả, phần thì thương vợ nhớ con. Phương nghe thế có vẻ ăn năn. Em nói đùa mà anh cũng giận, khổ thật. Thôi, chúng ta đi phố chơi anh nhé. Ừ, đi cho anh mua chút ít đồ đạc để mai ra cho kịp. Chóng thế à, không ở đây với em ít hôm sao? Đâu được, đi như vậy là đã quá rồi. À, thầy thư ký của anh sắp cưới vợ. Thầy ấy gửi tiền nhờ em mua giùm thầy vài cái áo cưới với một chiếc nhẫn nhận hai hộp trai. Em mua giùm, chứ anh biết gì mà mua. Lát nữa ra phố, em với anh cùng mua thì hơn. Em xưa nay có rành về chuyện ấy đâu. Ra phố, Phương mua hai chiếc áo ni lông in hoa thật đẹp và một chiếc nhẫn vàng tay có nhẫn hai hột trai chéo nhau. Nàng nói, anh còn mua gì nữa không? Lâu quá anh chưa sắm sơ mi, hay là anh mua thêm vài cái để mặc đi đám cưới chứ? Thì mua vài cái cho em vui. Mua xong, Sâm rủ Phương đi cine rồi đi dùng cơm ở nhà hàng. Hai người có vẻ quyến luyến lắm. Hôm sau Sâm còn ngủ, Phương thức dậy sớm lục lạo cái cặp của Sâm. Nàng thấy chồng mang về cả một vạn bạc, và trong những giấy tờ, Phương thấy có một tờ giấy kê khai những thứ phải mua. Hai cái áo cưới, hai xách sa tanh trắng, một cái nhẫn nhận hộp trai, hai cái nhẫn cưới, ba chai xăm banh, một chục chai rượu chét, một bịch thuốc thơm, một cái ví da, một đôi giày cườm, một cái khăn quàng. Phương ngồi thừ ra, nàng đã bắt đầu hiểu. Sự nghi ngờ đã trở thành sự thật. Sâm mang theo nhiều tiền thế mà chỉ đưa cho nàng có 3.000 đồng. Những thức mà Sâm ghi trên giấy tờ rõ là những thức cần để lo cho một đám cưới lớn. Chẳng lẽ một ông chủ quận lại đi mua giùm cho một thầy ký đến ngừng ấy thức? Vô lý lắm, chỉ là Sâm mua cho chàng mà thôi. Phương để tờ giấy ấy lại chỗ cũ, chạy vào phòng nằm khóc. Sâm đã dối nàng, Sâm đã thay lòng đổi dạ. Thảo nào mà không muốn cho Phương ra ở Châu Hà. Nàng thấy tức đến tận cổ, muốn chạy vào đánh thức Sâm dậy, nhưng nghĩ sao, nàng chỉ nằm im mà khóc. Một lát, Sâm dậy sửa soạn đi phố, không thấy Phương, Sâm hỏi mẹ vợ. Phương đâu rồi mẹ? Bà Lộc nói, nó ở bên phòng bé Hà. Sâm chạy vào thấy Phương khóc thì ngạc nhiên. Sao em khóc? Phương nói, anh sắp cưới vợ phải không? Sâm làm ra vẻ sửng sốt. Ai bảo với em như thế? Em đoán biết chứ cần gì ai nói, anh đừng giấu em nữa. Nói xong, Phương khóc nức nở. Buồn cười thật, anh không ngờ em lại nghĩ sai cho anh như thế. Thôi, em cứ thu xếp đồ đạc rồi ra ngay Châu Hà với anh, chứ em làm anh chịu không nổi rồi. Nghe vậy, Phương bỗng trở nên do dự, Sâm cứ thúc giục. Dọn gấp đồ đạc và đi thuê ngay một vú em để giữ bé Hà. Em sắp đặt gấp lên để đi cùng Châu Hà với anh. Anh không chịu được sự ghen tuông. Anh đã bảo thầy thư ký của anh sắp cưới vợ, thầy ấy nhờ anh mua giúp nhiều thứ, nhưng anh chỉ lãnh mua có hai xấp hàng và một cái nhẫn. Vì những món ấy cần phải nhờ em chọn lựa. Còn nhiều món khác anh giao cho người khác mua, có cả một cái lít dài, để anh lấy ra cho em xem. Nói xong, Sâm đi lại cái cặp, soạn ra nào tiền, nào thư từ, đưa cho Phương. Đây là tiền công quỹ anh mang theo, phòng sự rủi ro. Còn đây là giấy kê khai những thức mua giúp thầy Thái. Em không tin, cứ ra Châu Hà sẽ hay. Rồi Sâm mời bà Lộc lên. Má cho phép con đưa em Phương đi Châu Hà ngay bây giờ. Em ấy cứ ghen tuông nhảm nhí, khổ quá. Nếu vợ chồng con cứ xa nhau thì khổ cả Phương và con nữa. Bà Lộc nói, các con thu xếp thế nào, yên xong thì thôi. Nhưng Phương thấy Sâm tỏ vẻ bực dọc khổ tâm thì bỗng ăn năn. Nhưng em chưa xin phép mẹ anh thì đi thế nào được? Rủi lên trên ấy mà Cẩm Hà không chịu được khí hậu, rồi đau yếu thì sao? Bà Lộc đưa mắt nhìn Phương. Bà không ngờ Phương dại dột như thế. Tại sao Phương không chịu chụp lấy cơ hội này để cùng đi với Sâm? Phương thấy mẹ nhìn, hiểu ngay ý mẹ. Nhưng nàng đã nói lỡ lời rồi. Nàng liền nói, nhưng chắc ở trên ấy có bác sĩ hả anh? Có bác sĩ, nhưng không được giỏi lắm. Lại cũng không có ai chuyên môn về bệnh trẻ con. Anh đã nói thật tình như thế, đi hay không là tùy em. Phương bỗng trở nên lưỡng lự. Gấp quá, bây giờ biết tìm đâu ra một người vú em giỏi và thạo việc để họ chịu đi với mình. Đi xa như thế, ít người chịu đi lắm. Em đi kiếm thử đi, thế nào lại không có người chịu đi? Anh ở nán lại một ngày nữa để đợi em. Nếu ngày mai có ông quan nào ở tỉnh lên Châu Hà để điều tra việc gì là anh sẽ bị mất chức ngay. Nhưng anh không cần, miễn sao em tin lòng anh là được. Bà Lộc nói, chồng con đã nói như thế thì con cứ thu xếp công việc ngay đi, nếu được thì càng tốt. Chứ con cứ lo vớ vẩn thì không ích gì mà thương tổn đến tình chồng vợ. Phương nói, thôi cứ để anh ấy đi trước. Con đợi thư của mẹ chồng con đã. Đi mà không có sự đồng ý của mẹ, em không muốn. Sâm nói, nhưng em đừng buồn nhảm nghe chưa. Em tin anh rồi, anh đừng phiền em nữa. Sâm đã tính được nước cờ cao và Phương thua trí chàng một lần nữa. Thế là Sâm trở ra Nha Trang. Trên chuyến xe đêm, chàng nghĩ đến những trở ngại đã vượt qua và tự hào mình lại thắng trận. Chàng nhớ cái ngày đổi lên Châu Hà, dân chúng đón tiếp chàng rất long trọng. Rồi chàng đi ngay lại nhà bà Phó Quỳ để dùng cơm. Cơm nước xong, Sâm đem mấy sắp hàng ra tặng Diệu Xuân. Gọi là chút quà mọn, xin bà cho phép cô nhận để tôi được vui lòng. Bà Phó Quỳ sung sướng quá. Con cảm ơn ông quận đi con. Diệu Xuân không chịu nhận. Con không dám. Sâm nói, nếu cô không nhận thì tôi không dám lấy sự thân tình mà tới đây dùng cơm thường nữa. Bà Phó Quỳ nói, kìa, con vâng lời mẹ đi con, đừng để ông giận. Diệu Xuân nói, ông quận cho nhiều quá, con làm sao dám nhận. Bà Phó Quỳ nói mãi, làm Diệu Xuân thấy khó xử quá. Bà đỡ lấy các món quà trao cho Diệu Xuân và nói với Sâm, cảm ơn ông quận đã xem chúng tôi như người nhà. Sâm vượt qua được trở ngại đầu tiên ấy rồi, là chàng tự xem mình như người nhà của bà Phó Quỳ. Ngày nào chàng cũng cùng Thái đến dùng cơm tại nhà Diệu Xuân. Nhiều hôm chàng đến một mình và tìm dịp nói chuyện với Diệu Xuân. Chàng còn nhớ rõ, hôm ấy là ngày Chủ nhật. Chàng đến thật sớm, thấy Diệu Xuân đang ngồi hái rau ngoài vườn. Chàng liền ngồi xuống bên nàng. Cô để tôi hái phụ nhé. Diệu Xuân hốt hoảng. Tôi hái gần xong rồi, không dám phiền ông. Sâm liền hỏi, cô Diệu Xuân, cô không ưa tôi phải không? Sao thế hả cô? Tôi sở dĩ xin đổi về đây là vì cô đó. Tôi yêu cô lắm, cô có bằng lòng làm vợ tôi không? Diệu Xuân sợ hãi. Sao ông nói chuyện ấy với tôi? Cô muốn tôi thưa với bà Phó phải không? Đành là tôi phải thưa với bà. Nhưng trước khi thưa với bà, tôi muốn biết ý kiến của cô. Cô có cảm tình gì với tôi không? Tôi không biết ông ạ. Tại sao vậy? Tôi chưa muốn lập gia đình, mà tôi cũng chưa có một quan niệm gì về hôn nhân cả. Nhưng bây giờ đã đến lúc cô phải nghĩ tới. Tôi yêu cô thì tôi phải cưới cô cho kỳ được. Ông cho rằng với địa vị của một ông chủ quận thì ông muốn làm gì cũng được. Sâm chỉ cười mà không trả lời. Diệu Xuân đứng lên bưng rổ rau đi vào nhà. Sâm kéo tay Diệu Xuân lại và hỏi, cô trả lời cho tôi đã chứ. Tôi trả lời rồi, tôi đã yêu người khác. Người ấy về địa vị chưa chắc thuộc súc gì ông. Nhưng thưa ông, tôi không phải là người ham chức tước. Ông muốn biết thì đó là ý kiến của tôi. Nói xong, Diệu Xuân đi thẳng vào nhà. Sâm đứng từng ngần một lúc rồi đi vào. Bà Phó Quỳ ra, thấy vẻ mặt buồn rầu của Sâm, bà hỏi, hôm nay ông quận không được khỏe. Tôi vừa nói chuyện với cô Diệu Xuân, cô ấy làm tôi đau khổ quá. Bà Phó Quỳ lo sợ hỏi, nó làm điều gì phiền ông quận? Con bé khó bảo thật, nhưng đầu đuôi như thế nào, xin ông quận cho tôi biết, để tôi rầy nó. Sâm kể lại những điều Diệu Xuân đã nói với chàng. Bà Phó Quỳ nghe thế, giận phát run, nhưng cố làm ra bộ vui vẻ. Ông quận đừng chấp làm gì, nó chưa để ý ai đâu, để tôi rầy nó. Được ông quận chiếu cố, thế là một điều đáng quý, lẽ nào nó dại đến thế sao? Bà lên tiếng gọi, Diệu Xuân, ra mẹ bảo đây. Diệu Xuân bước ra, vẻ mặt như còn tức giận, bà Phó Quỳ nói, sao con dại như thế? Con làm ông quận phiền đây nè, con xin lỗi ông quận đi. Diệu Xuân nói, thưa mẹ, con làm gì có lỗi với ông quận đâu mà mẹ bắt con xin lỗi. Quay lại Sâm, Diệu Xuân nói, thưa ông quận, tôi không bằng lòng làm vợ ông, là tôi có lỗi với ông. Sâm thấy Diệu Xuân nói thế, liền nói, cô không có lỗi, tôi chỉ buồn là không được cô có cảm tình, tôi mong cô nghĩ lại. Trước mặt bà đây, tôi xin thề với cô là nếu cô bằng lòng làm vợ tôi, thì suốt đời tôi sẽ làm cho cô được sung sướng. Cảm ơn ông chủ quận, nhưng tôi không thể nào cùng ông kết hôn được. Bà Phó Quỳ tức giận hỏi Diệu Xuân, mẹ bằng lòng gả con cho ông quận đó, con không được cãi lời mẹ. Sâm nghĩ đến đây, thấy ê chề. Rõ ràng Diệu Xuân không yêu chàng, nhưng hôm nay chàng lại mang đồ đạc ra để cưới Diệu Xuân. Bà Phó Quỳ đã lấy quyền làm mẹ, bắt buộc Diệu Xuân phải ưng Sâm. Bà Phó Quỳ nhận lễ vật của Sâm. Sâm nói với bà là vừa bị tang, cho nên đám cưới sẽ cử hành một cách đơn giản, và mẹ chàng thì ở xa, không vào được. Chàng chỉ mời một số bạn bè và những nhân vật tiếng tăm trong quận thôi. Đành rằng chàng đã vượt bao nhiêu khó khăn, bây giờ chỉ chờ cưới Diệu Xuân là yên chuyện. Nhưng thật đã yên chuyện chưa? Còn Phương, Phương có để yên chàng với người vợ mới cưới không? Sâm cau mày, nhưng rồi nét mặt tươi như hoa của Diệu Xuân lại hiện ra, làm cho Sâm không còn phân vân lo ngại gì nữa. Chàng phải cưới cho được Diệu Xuân, còn việc gì khác, đến đâu chàng sẽ đối phó đến đó. Diệu Xuân đứng đợi Hoài Sơn cả giờ rồi mà không thấy Hoài Sơn đâu. Nàng thấy sốt ruột quá, mặt trời đã ngã sau rặng tre, cảnh vật sắp chìm trong bóng đêm mà nàng còn đứng đấy, chưa chịu về. Xa xa, những bạn hàng ở chợ đã gánh gồng về. Họ vừa đi vừa nói chuyện, tiếng nói của họ vang lên như xé tan không khí tĩnh mịch của buổi chiều tà. Diệu Xuân đã hơi thất vọng, thì Hoài Sơn hiện ra, vẻ hấp tấp. Diệu Xuân trông thấy chàng, liền chạy lại, hỏi rối rít. Anh làm gì ra trễ thế? Hoài Sơn nói. Anh có khách. Diệu Xuân ngạc nhiên. Khách nào vậy? Ở Sài Gòn ra à? Hoài Sơn lắc đầu. Khách ở đây, người ấy tự xưng là thư ký riêng của ông chủ quận mới. Diệu Xuân tái mặt, nín thở. Hoài Sơn nói, người đó đến cho anh biết ông Sâm muốn cưới em làm vợ. Ông Sâm nhờ người đó đến cho anh biết điều ấy và khuyên anh đừng đeo đuổi em nữa. Nói đến đây, Hoài Sơn có vẻ tức giận. Họ ỷ là ông chủ quận, buồn cười thật. Anh sẽ có cách trị họ. Họ quên anh là một nhà văn sao? Anh trả lời ông Thái như thế nào? Người thư ký ấy là Thái à? Em biết rõ quá nhỉ? Hoài Sơn vừa nói, vừa nhìn vào mặt Diệu Xuân, đôi mắt chua xót. Diệu Xuân khổ tâm quá, liền kể cho Hoài Sơn nghe về chuyện Sâm đi theo nàng đến Thanh Thủy và nhờ Thái đưa đến thăm mẹ nàng để làm quen. Kể xong, Diệu Xuân nói, bây giờ thì mẹ em nhất định gả em cho Sâm rồi, vì Sâm che chở mẹ em nhiều lắm. Anh đã trả lời Thái, anh nhất định không nhường em cho Sâm. Sâm không có quyền cấm anh đeo đuổi em. Nghe Hoài Sơn nói thế, Diệu Xuân nói: "Nhưng đến hôm nay, mẹ anh vẫn chưa đến thăm mẹ em, thì chúng ta làm sao đến với nhau được? Em lo sợ lắm anh ạ." Hoài Sơn nói giọng gắt gỏng: "Em cứ nói thật đi để anh lo liệu. Em có thật tình yêu anh không? Em nói đi, đừng giấu quanh làm gì. Giữa Sâm và anh, em chọn ai?" Hoài Sơn nhìn trừng trừng vào mặt Diệu Xuân, chờ nàng trả lời. Diệu Xuân nói: "Em yêu quý anh và không bao giờ dám đem anh ra so sánh với Sâm, vì em không hề có cảm tình với Sâm. Nhưng em là con, em không có quyền cãi lời mẹ em nếu anh không tính gấp. Sâm đã đem lễ vật đến cho mẹ em 2-3 lần rồi. Anh biết làm sao bây giờ? Mẹ anh bảo đi ngoại quốc độ 1 tháng mà đến nay vẫn chưa về. Hay anh đến thăm mẹ em và thưa trước xem sao?" "Em e là không có kết quả gì đâu anh." "Nhưng anh cũng phải đến. Cái ông chủ quận này phải trị mới được. Người ta không ưng mà sao cứ ép như thế? Lúc nãy thái bảo với anh rằng sở dĩ cô Diệu Xuân chưa ưng ông quận là vì ông cứ theo bên cô ấy. Ai đã cho thái biết mối tình của chúng ta?" Thái còn nói với giọng hăm dọa: "Nếu ông không nhượng bộ thì ông đừng hòng ở yên đây." "Anh cũng nên đề phòng. Anh sẽ viết thư cho bạn anh Linh Sơn. Anh ấy đang làm chủ bút một tờ báo hàng ngày ở Sài Gòn, để nhờ anh viết một bài là Sâm mất chức. Anh phải cẩn thận, chứ biết đâu mình chưa kịp trị họ, họ đã trị mình thì nguy. Bây giờ em tính sao?" "Thì em đã nói rõ cho anh nghe rồi." "Nghĩa là nếu mẹ anh không về kịp thì em sẽ kết hôn với Sâm?" Diệu Xuân kêu lên: "Trời ơi, chỉ có nghĩ đến chuyện kết hôn với Sâm là em muốn nhảy đại xuống cái hồ Thanh Thủy này cho yên một kiếp." Diệu Xuân không dằn lòng được nữa, ôm mặt khóc. Hoài Sơn để cho Diệu Xuân khóc, chàng đứng yên, lòng tê tái. Hoài Sơn nói: "Có lẽ chúng ta không thể nào sum họp với nhau. Ở xã hội ta, một ông chủ quận bao giờ cũng được biệt đãi hơn một nhà văn. Mẹ được che chở thì thế nào cũng gả em cho Sâm." "Anh nản chí rồi à? Nếu vậy em nhờ cậy vào ai đây?" Nói xong, Diệu Xuân ngừng lại, khóc tỉ tê. Hoài Sơn đặt tay lên vai nàng: "Em khóc làm gì nữa? Nếu mẹ em bức gả em cho Sâm, thì chúng ta cứ cùng nhau trốn đi Sài Gòn là yên chuyện. Em có đủ can đảm để đi với anh không? Chúng ta cứ việc đi như vậy là mẹ em không sao không gả em cho anh được." Diệu Xuân nói: "Chắc rồi chúng ta phải làm như thế. Nhưng em sợ, nếu em đi theo anh rồi thì Sâm không bao giờ để cho mẹ em yên ổn làm ăn. Còn người thủ đoạn ấy không bao giờ để cho ai yên đâu, nếu người ấy không được như ý." Hoài Sơn nói có vẻ ích kỷ: "Mình đi được là đủ, còn ai ra sao mặt họ, chứ mình biết làm sao bây giờ." "Khổ thật, tình hiếu đôi đường, em xử sao cho vẹn tròn hả anh?" "Chỉ còn cách ấy là diệu kế mà thôi. Chúng ta trốn về Sài Gòn, ở tại nhà anh, không ai tìm ra chúng ta đâu. Bao giờ mẹ anh ở ngoại quốc về thì anh sẽ thưa với mẹ đầu đuôi câu chuyện. Mẹ sẽ ra đây dàn xếp với mẹ em. Trước một sự dở dang như thế, mẹ em làm sao không gả em cho anh? Còn Sâm, chả lẽ Sâm lại đòi cưới một người đã đi theo tình nhân? Em cứ yên lòng thu xếp mọi việc đi." "Em sẽ nghĩ kỹ lại. Thôi, anh về đi. Đến đây em đi một mình được rồi. Anh không phải đưa em nữa, rủi ai thấy lại phiền." "Được, em về nhé. Ngày mai anh đợi em tại nhà anh. Em nhớ đến đúng giờ." Diệu Xuân bước nhanh, đầu óc rối bời, vì nàng đang tìm cách để nói với mẹ về sự về trễ. Vừa đi vào cổng là bà Phó Quỳ đã chạy ra: "Con này, đi đâu giờ này mới về? Mày nói tao nghe thử." Diệu Xuân nói: "Con đi thăm chị Mai con Bắc Hướng, chị ấy đau nặng." "Mày đừng có bịa chuyện, có phải mẹ đi thăm cái thằng ở bên Hồ Thanh Thủy thì nói ngay đi. Mẹ khinh khi người ta quá, người ta cũng là con luật sư, nhà giàu có học, chứ có phải đồ cậu bơ cậu bất gì. Bà Phó Quỳ nói, giọng quả quyết. Tao không bao giờ gả mày cho thằng đó, mày đừng có hy vọng hảo huyền. Cái đó tùy ý mẹ, nhưng còn con không bao giờ nhận lời của ông quận. Ông ấy muốn cưới con, mà mẹ ông ta không lên đây, biết đâu ông quận có vợ rồi. Học đâu được cái giọng ấy. Mày không ưng, tao cứ gả. Nghe mẹ nói thế, Diệu Xuân bỏ đi vào buồng nằm khóc và không chịu ăn cơm. Bà Phó Quỳ biết không thể dùng áp lực làm Diệu Xuân nghe được, nên bà liền dịu nét mặt lại, đi vào dỗ dành Diệu Xuân. Thôi, con ra ăn cơm, chuyện đâu còn có đó, ưng hay không rồi sẽ bàn sau. Diệu Xuân nghe mẹ nói thế mới chịu ra ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, bà Phó Quỳ làm bộ hỏi Diệu Xuân về Hoài Sơn và gia đình của chàng. Diệu Xuân tưởng mẹ đã thay đổi ý kiến, nên thành thật bày tỏ những điều liên quan đến Hoài Sơn. Bà Phó Quỳ là người khôn ngoan, nên nói: Tại sao con lại đi ưng một kẻ lãng mạn, sống vu vơ không mục đích như thế? Từng ấy tuổi đầu rồi mà Hoài Sơn chưa có một nghề nào chắc chắn, chỉ dựa vào của cải của cha mẹ. Phụ thuộc nhiều kẻ khác mới sống được. Rủi như có một biến cố xảy ra, Hoài Sơn với hai bàn tay không, có thể nào sống được không? Có một người chồng như thế, đời con có được bảo đảm không? Trái lại, ông quận Sâm, ông ấy có nhiều tương lai, và ông ấy lại yêu con một cách lãng mạn như Hoài Sơn. Con ưng Hoài Sơn thì con chỉ sung sướng một lúc, chứ con làm vợ ông quận Sâm thì con sẽ sung sướng suốt đời. Mẹ chỉ trình bày ra đây cho con thấy rõ chỗ hơn chỗ kém, để con nghĩ kỹ lại. Đó là mẹ chưa nói về chỗ nhờ cậy của gia đình ta. Một khi con nhận lời ông quận Sâm, em con sẽ nhờ vào thế lực của chồng con mà nên nhà nên cửa, không bị ai ăn hiếp. Cảnh già của mẹ cũng nhờ con mà được an nhàn sung sướng. Mẹ con ta từ ngày cha con chết lận đận long đong đến bực nào, thế mà mấy lúc nay chỉ dựa vào hơi hám của ông quận Sâm mà được khôi phục lại sự thịnh vượng. Cái cảnh mẹ quá con côi, mỗi khi nghĩ đến mẹ chán nản và đau lòng lắm con ạ. Nói đến đây, bà Phó Quỳ khóc rấm rứt. Diệu Xuân thấy lòng thắt lại. Nàng hiểu hoàn cảnh của gia đình nàng rõ lắm, nhưng nàng đang đứng giữa hai ngã đường, bên tình bên hiếu, nàng xử trí như thế nào? Mẹ khóc, nàng và Diệu Lan cũng khóc. Một lát, lau nước mắt, bà Phó Quỳ nói với Diệu Xuân: Tuy vậy, mẹ không nỡ ép con làm gì. Hôn nhân là vấn đề quan trọng, hạnh phúc của đời con là ở đấy. Mẹ để tùy con lựa chọn và cân nhắc. Nếu từ đây đến cuối tháng Hoài Sơn không đưa mẹ đến để hỏi con cho chàng, thì mẹ đành phải nhận lời ông quận Sâm vậy. Nghe mẹ nói thế, Diệu Xuân mừng lắm. Nàng nghĩ rằng từ đây đến cuối tháng còn những 20 ngày nữa, nàng còn đủ thì giờ để hối thúc Hoài Sơn. Mẹ Hoài Sơn sẽ về kịp để lo liệu hôn nhân cho Hoài Sơn và nàng. Nghĩ thế và lòng tin ở Hoài Sơn, Diệu Xuân nói có vẻ chắc chắn: Mẹ cho con rộng ngày tháng để lo, còn tình thế nào bà Hiếu cũng về kịp để lo cho chúng con. Mẹ cứ yên lòng, Hoài Sơn cũng có thể giúp đỡ gia đình chúng ta, vì nhà chàng giàu có, bà con của chàng đều là người tai mắt cả. Bà Phó Quỳ nói: Nhưng đến cuối tháng mà họ không đến đây thì con nghĩ sao? Lẽ nào như thế, nhưng đến lúc ấy mà họ không đến thì con sẽ có cách đối phó. Đối phó bằng cách gì? Mẹ muốn đến lúc ấy con nghe theo lời mẹ mà nhận lời của ông quận Sâm. Mẹ cứ yên lòng, đến lúc ấy con không làm bận lòng mẹ đâu. Bà Phó Quỳ nghe thế liền nói: Nhưng trong lúc giao thiệp với Hoài Sơn cũng phải dè dặt con nhé. Làm thân con gái khó lắm, không phải chuyện dễ. Rủi có bề nào thì hỏng cả một đời. Con hiểu điều ấy, xin mẹ cứ tin ở con. Lòng đầy hy vọng, hôm sau, Diệu Xuân đem những lời của mẹ nói kể lại cho Hoài Sơn nghe. Hoài Sơn nói, nếu vậy anh phải viết thư thúc giục mẹ anh mới được. Hễ chúng ta cưới rồi thì chúng ta về Sài Gòn ở. Nhưng bà Hiếu đi ngoại quốc, không viết thư về. Vì thế Hoài Sơn không có địa chỉ của bà. Chàng không thể nào viết thư được. Hoài Sơn là một nhà văn, sống với mộng nhiều hơn với đời. Cho nên chuyện đáng lo gấp, chàng cứ chừng chờ, để ngày trôi qua mà không hay biết. Chàng chỉ nhớ đến giờ gặp Diệu Xuân mỗi ngày mà thôi. Lúc Diệu Xuân đến, hai người say sưa với hạnh phúc trước mắt, quên tất cả. Lúc ra về, Diệu Xuân nhớ lại thì hẹn lần hẹn mai. Còn Hoài Sơn, lúc vắng mặt Diệu Xuân, cắm cúi làm thơ, khóc than thương nhớ. Diệu Xuân thấy ngày tháng trôi qua một cách mau chóng mà bà Hiếu vẫn chưa về. Trong lúc ấy, không một ngày nào Sâm không đến nhà nàng. Có hôm ở lại ăn cơm tối, có hôm nhờ bà Phó Quỳ nấu đồ ăn và kêu người đến lấy. Những lúc gặp Diệu Xuân, Sâm vẫn vui vẻ với nàng. Chàng nhẫn nại chờ đợi, chứ không hề cậy quyền cậy thế. Có lúc, chàng nói với Diệu Xuân, cô thích Hoài Sơn lắm phải không? Hoài Sơn đẹp thật đấy, nhưng lòng chàng có bằng mặt chàng không? Diệu Xuân nói, lòng dạ con người, ai mà hiểu được. Nhưng ở đời, có lắm người mặt xấu, mà lòng cũng chẳng tốt tí nào. Thưa ông quận, sao ông lại sai ông Thái đến hăm dọa Hoài Sơn và cấm Hoài Sơn không được cưới tôi? Ông làm như tôi là của riêng ông vậy. Chứ gì nữa, cô là của riêng lòng tôi. Ông tự tin đến thế sao? Để rồi biết. Sâm cũng nói, để rồi biết. Chào mọi người, chúng ta tạm dừng ở chương 3. Hẹn mọi người ở chương sau. Xuân chào mọi người.